Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, hẹn nhau đoan dương quyết sinh tử. Cẩu nô tài, làm sao đối tương lai chủ mẫu nói chuyện? Vả miệng, ngồi ngay ngắn ở chiến xa bên trong Phương Thần Tử đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Giữa thiên địa đột nhiên màu đỏ quang mang bành trướng quét sạch. Toàn bộ đô thành nhiệt độ không khí đều đột nhiên tăng vọt. Ngự hoa viên bên trong ngự hồ, dòng suối trong nháy mắt khô cạn. Không nghĩ tới quốc gia mình chủ tử như thế đại động nóng tính. Cái kia thị nữ lập tức nằm dạp trên mặt đất, trên mặt huyết sắc lui đến sạch sẽ, chăm chú mà điên cuồng quất chính mình uyển chuyển quyến rũ gương mặt. Gọi là một cái dùng sức. Đừng nhìn này thị nữ là thần luân cảnh giới đại cao thủ, nhưng đây chẳng qua là đang vẫn thần chi mắt người bên trong. Phương gia đường đường thiên cổ thế gia, thần luân cảnh giới căn bản chẳng đáng là gì. Thần hỏa, như ý cảnh giới cao nhân đều vừa nắm một bó to. Phương Thần Tử lộ ra nụ cười ấm áp, xa xa hướng phía cô Tô Thanh đưa bàn tay ra. Thanh Thanh, đến bản công tử nơi này tới đi, mặc dù ngươi chỉ là con thứ, nhưng bản công tử không chê. Bản công tử chính là vương thể, tương lai thành tựu tịch địa bá chủ chẳng qua là vấn đề thời gian. Chỉ cần ngươi theo ta, cam đoan ngày sau trở thành phương gia chủ mẫu, dưới một người trên vạn người, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Thanh Thanh, cái nào cho phép ngươi kêu thân thiết như vậy? Chúng ta rất quen sao? Cô Tô Thanh khí tâm hoảng, khanh khách cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì? Phương Thần Tử một mặt ảm đạm, đối cô Tô Thanh lại rất hiếm thấy có kiên nhẫn. Thanh Thanh, ngươi biết rất rõ ràng tâm ý của ta, nhưng lại làm gì tránh xa người ngăn dặm đâu? Người ta bậc cha chú sớm có thông gia chi ý, ngươi cũng không cần tại căng thẳng. Thận trọng đại gia ngươi, ngươi là ai a? Đến trẫm trong nhà đến khoa tay múa chân một trận, còn muốn mang đi trẫm Đông Cung nương nương? Ngươi điên rồi đi ngươi, bị người vọt tới trong nhà đến đùa giỡn mình phu nhân. Thiên hạ có huyết tính nam nhi cái kia có thể chịu a? Chớ đừng nói chi là vương đông thế, nhưng là nhất quốc chi quân, một lời không hợp liền giết người chủ. Tiểu Ngọc Nhi, Mặc Dục bọn người là một mặt tán thưởng. Cô Tô Thanh nhìn thấy vương đông giữ gìn trong lòng cũng là đắc ý, có thể đồng thời cũng vạn phần sầu lo. Dù sao này Phương Thần Tử cũng không dễ chọc a, nhân gia thế nhưng là thiên cổ thế gia phương gia thần tử, tiên thiên vương thể chiến lực phi phàm, thỏa thỏa đời tiếp theo phương gia chi chủ. Nhân gia tùy tiện đi tới một tôn cường giả liền có thể diệt vẫn thần chi địa. Vương đông loại này chủ động khiêu khích, cùng lấy trứng chọi đá muốn chết căn bản không có khác nhau chút nào. Cho nên cô Tô Thanh lo sợ bất an, một phát bắt được vương đông tay, ra hiệu hắn không nên vọng động. Kỳ thật Vương Đông cũng không phải loại kia không biết nặng nhẹ người. Dù sao lần này có Mặc Dục cùng cô Tô Thanh tại, thực sự không được nhịn một chút cũng liền đi qua. Không có tính thực chất tổn thương. Nhưng thứ nhất là Vương Đông không muốn. Thứ hai là Vương Đông thật là có ý lại không sợ gì. Đừng quên hắn đan điền bên trong nhưng còn có một cái đại sát khí đâu. Ở kiếp trước tự mình nhất kích chi lực, liền xem như yếu hóa vạn lần chính là trăm vạn lần, nhưng uy lực y nguyên đáng sợ. Thật chọc giận Vương Đông, trực tiếp chạy đến Đông Châu Phương gia, một chiêu giết hắn nha. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ Vương Đông là sẽ không như thế làm. Hắn giữ lại này đại sát khí còn có tác dụng khác. Dù sao thi tiên nguyền rủa còn phải giải quyết không phải. Không có này đại sát khí, trong lòng của hắn bất an. Nguyên lai ngươi chính là cái kia Vương Đông, gan to bằng trời đến giết Chu quản gia Vương Đông. Phương Thần Tử hiếm thấy nhấc lên một chút hứng thú. Gan chó đích thật là rất lớn. Bất quá bản thần tử cũng nhìn ra ngươi dụng ý khó dò. Quên đi thôi, loại người như ngươi không xứng với Thượng Thanh Song. Bất quá cũng coi như bản thần tử cùng ngươi đánh nhau vì thể diện. Không khác cùng chó chuột đánh nhau, ngược lại là dơ bẩn thanh danh của ta. Đã như vậy, ngươi chỉ cần có thể tiếp được bản công tử ba chiêu, liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Như thế nào? Thần tử nhân nghĩa thiên thu. Thần tử rất mực khiêm tốn. Thần tử độ lượng thiên cổ. Cái kia trên trăm tên hay mạo nữ tử cùng một chỗ mở miệng. Oanh oanh yên yến, nhưng cũng rất có một phen uy thế. Phương thần tử rất đắc ý. Trên mặt nổi lên ngọc chất quang mang. Phương Cửu Anh, ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Nửa bước thần luân tu vi cùng Vương Đông đối kháng ba chiêu. Ngươi còn không bằng trực tiếp ra tay độc ác giết hắn đâu. Cô Tô Thanh cỡ nào ôn nhu vừa vặn người a, hiện tại cũng khí bạo ngoan thoại, giết người còn muốn chứa là đối phương không trải qua đánh. Ngươi thật là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Đối mặt Phương thần tử châm chọc khiêu khích, Vương Đông lại không thèm để ý chút nào, khoát tay áo nói, được rồi. Nếu như ngay cả Phương thần tử một bộ linh thân ba chiêu cũng đỡ không nổi, ta còn có mặt mũi nào làm phu quân của ngươi đâu. Linh thân? Cô Tô Thanh sững sờ, chợt nhìn ra, liền nói, a, ba năm trước đây Phương Cửu Anh cũng đã là thần luân cửu trọng thiên. Này tử quan khép lại làm sao tu vi còn rút lui nữa nha. Phương thần tử cười lạnh một tiếng. Khó trách tâm cao khí ngạo muốn ăn thịt thiên Nga, nguyên lai còn có một điểm nhỏ thông minh, có thể nhìn ra bản thần tử không phải thật sự thân. Ngươi cùng những cái kia thổ dân dân đen có chút không giống. Linh thân là cùng loại với thân, ngoại hóa thân một loại thần thông, chỉ bất quá linh thân lại cùng luyện khí khôi lỗi chi đạo liên hợp. Có thể thời gian dài tồn tại, phát huy ra lực lượng cường đại. Thời khắc này Phương thần tử chính là linh thân. Rất rõ ràng hắn cho rằng mang cô Tô Thanh trở về căn bản chính là việc nhỏ. Không cần đến tự mình gióng trống khua chiêng tự mình chạy tới. Mà lại hắn tu vi vừa mới đột phá, còn muốn củng cố cảnh giới. Dùng một bộ linh thân đã đầy đủ. Vương Đông, cẩn thận a. Cô Tô Thanh một mặt sầu lo. Cùng những người khác, trong lòng đang đánh trống, lo lắng đề phòng. Đông Đông, mặc kệ dùng phương pháp gì ngăn trở hắn ba chiêu, đến lúc đó ta liền có biện pháp vì ngươi nói chuyện. Mặc Dục âm thầm truyền âm, nàng hiện tại chỉ là kim đan bát trọng, còn không có biện pháp đối mặt toàn bộ Phương gia, cho nên muốn kiếm tẩu thiên phong. Vương Đông gật đầu, vì cô Tô Thanh vuốt vuốt cái trán toái phát. Yên tâm đi, ba chiêu mà thôi, không có vấn đề. Nhìn thấy hai người thân mật bộ dáng, Phương thần tử liền nén giận. Một cánh tay cúi tại trên chiến xa, một chỉ hung hăng điểm hạ đến. Tù thiên chỉ, một cây to lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống. Toàn thân óng ánh sáng long lanh màu đỏ rực rỡ. Phía trên có thể thấy được tinh mịn linh văn. Lóe lên một cái ở giữa liền đã đến Vương Đông mi tâm. Vương Đông cẩn thận, đây là Phương gia thần thông tù thiên chỉ. Không đơn thuần là công phạt thần thông, vẫn là cường đại cấm chế. Có thể vây khốn một người tinh khí thần. Cô Tô Thanh sạch sẽ nhắc nhở. Sợ Vương Đông ăn thiệt thòi. Không có quan hệ, còn không thắng được ta. Vương Đông đột nhiên hít một hơi. Phỉ thúy xanh ngắt ướt át gan lập tức oanh minh. Một viên kim đan quay tròn xoay tròn. Hắn lại muốn dựa vào tự thân lực lượng ngạnh kháng một kích này. Vạn lôi hướng tổ, long thần tế đàn, nhật nguyệt thiên quân, nhật nguyệt vương Phật. Tứ đại thần thông cùng một chỗ xuất hiện. Lôi đình dâng trào hóa lôi tổ. Vạn long bay lên diễn tế đàn. Nhật nguyệt treo cao nói thiên quân. Quang minh vô hạn có Phật đến, tứ đại thần thông một xuất hiện liền chấn áp thiên địa. Đối kháng cái kia một chỉ, oanh, cái kia đầu ngón tay va chạm tại tứ đại thần thông phía trên. Cuồng bạo sóng xung kích hiện lên hình khuyên liền khuếch tán ra ngoài. Toàn bộ hoàng cung lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giả sơn, đình đài, lầu các, cây cối hết thảy nổ tung. Vương Đông chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống. Một chỉ này chi lực quá kinh khủng. Quả nhiên như là cô Tô Thanh nói. Một chỉ này bên trong có kinh khủng cấm chế chi lực truyền đến. Liền như là có 10 vạn cái nho nhỏ lồng giam tại trong cơ thể ngươi lưu truyền. Một thân lực lượng ít nhất phải bị khốn trụ 3 thành. Bất quá Vương Đông dù sao bất phàm. Thanh đế Mộc Hoàng Thiên toàn lực chấn động. Lại thêm hồng mông chi lực cùng linh hồn chi lực công kích. Đem hung hăng hóa giải. Vương Đông hai chân phía dưới rộng lượng ầm vang nổ tung. Toàn thân hắn xương cốt vang lên kèn kẹt. Gân xanh nhô lên tương đương vất vả. Sắc mặt đỏ lên như nhỏ máu. Một ngụm máu tươi nhịn không được liền phun tới. Bất quá hắn dù sao chặn một chỉ này. Tứ đại thần thông cùng tay kia chỉ lực lượng song song chôn vùi. Hóa thành một cơn gió mây đoàn phù diêu sừng dê mà lên. A Miêu cầu cũng có chút ý tứ a. Vậy mà có thể đỡ được bản thần tử một thành lực đạo. Phương thần tử có chút kinh ngạc. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có chút mà thôi. Không biết hai thành lực. Ngươi có thể ngăn trở hay không? Muốn đánh liền đánh. Đừng nói nhảm. Vương Đông cười hắc hắc. Gióng giạc. Tranh thủ thời gian đánh xong. Chấm còn muốn cùng quần thần yến ẩm đâu. Lão Vương. Chớ nói khoác lác a. Không được liền trượt đi. Bạn xấu lão quy ở một bên phá. Người này một thành lực đều nhanh xương cốt đứt gãy. Hai thành lực không được biến thành một bãi thịt nát a. Ngươi cũng không phải dù. Đừng gượng chống lấy a. Tù thiên hai chỉ. Phương thần tử chiêu thứ hai vẫn là tù thiên chỉ. Bất quá lại là hai ngón tay cùng một chỗ đâm xuống. Lần này linh lực hóa thành một thanh thần đao. Từ trên trời giáng xuống, keng một tiếng vang, toàn bộ hoàng thành đều bị cắt thành hai mảnh. Tam đại cổ kinh, tụ hợp ta thể, cửu tự đạo ngôn, hồng mông chi vương, chư thần hoàng hôn, thanh đế Mộc Hoàng Thiên, cửu châu phong vân loạn, Vương Đông hai chân đặt chân đại địa, đối mặt một đao kia không hề sợ hãi, ngược lại có chút cuồng ngạo. Đó là cuồng thiên cuồng cuồng tổ tiên bá đạo. Một cỗ mênh mông tinh khí cột sáng thuận xương cột sống liền phun ra ngoài. Đến tứ đại thần thông xuất hiện. Cửu tự đạo ngôn hóa thành cửu châu. Hồng mông chi vương người khoác vạn thần áo bào. Nắm giữ màu xanh ấn tỳ. Chân đạp đại địa đầu đội thất tinh. Hướng phía cái kia bảo đao toàn lực ấn đi. Oanh. Va chạm tái khởi, thiên băng địa liệt, lấy Vương Đông làm trung tâm xuất hiện to lớn gió lốc. Dưới chân đại địa bị lột một tầng lại một tầng. Răng rác, Vương Đông hai tay gãy mất, hai chân đồng thời gãy mất. Áp lực cường đại chút xuống để đại địa ầm vang nổ nát vụn. Toàn thân hắn xương cốt vang lên kèn kẹt vết dạn dày đặc. Há miệng, huyết tiễn dâng lên. Chúng nữ đều đang kinh ngạc thốt lên, hoa dung thất sắc, vì đó trong lòng đại loạn, chỉ có Mặc Dục hai con ngươi bên trong tinh quang lóe lên. Bất quá vẫn còn có tức giận màu sắc hiển hiện, hiển nhiên phẫn nộ Phương thần tử ra tay quá nặng. Phương thần tử ôn hòa mà cười, như là trong lửa quân vương, có ý tứ, ngươi có thể được xưng là thần vẫn chi địa mạnh nhất thiên tài. Đáng tiếc ngươi ngăn không được bản thần tử chiêu thứ ba. Mặc dù chỉ là bản thần tử ba thành lực. Tù thiên ba ngón điểm hạ đến. Ba cây đầu ngón tay lực lượng hội tụ. Phong vân quét sạch đôm đốp rung động. Hóa thành một cây to lớn trường thương. Ông đâm xuống tới. Tù thiên chi lực diễn hóa to lớn lồng giam. Tốt, chiêu thứ ba. Vương Đông xúc động giống to. Hắn hai mắt phát sáng tinh khí thần hợp nhất, sức khôi phục quả thực là quá nghịch thiên, trong một chớp mắt nặng nề sắp chết thương thế cũng đã chuyển biến tốt đẹp. Long tinh hổ mãnh, đứng tại nhất đỉnh phong lên. Hồng mông quyền, Vương Đông vô cùng đơn giản đấm ra một quyền, nhưng lực lượng lại chí ít chợt tăng gấp trăm lần. Đây thật ra là hắn mượn nhờ Long Kỵ quân lực lượng thi triển ra. Nhưng hắn tin tưởng Phương Thần Tử chỉ là một cái linh thân là không thể nào xem thấu. Răng rác, cái kia rộng lớn trường thương bị một quyền đánh nát, từng khúc chôn vùi mảnh vụn bay loạn đánh xuyên qua hư không. Phương Thần Tử lập tức tức giận, ngươi hèn hạ, cũng vậy. Vương Đông nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thật lần trước thê thảm hoàn toàn là hắn nguyện ý bày biện ra. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể để cho Phương Thần Tử khinh địch liều lĩnh. Tự tin dùng 3 thành lực, nếu không 10 thành lực vừa ra, hắn cũng chỉ có thể dùng át chủ bài. Phương Thần Tử giận dữ không thể coi thường. Toàn bộ quốc gia đều đang run rẩy, 10 vạn hào quang đồng thời rung động, liền muốn nghiền nát Vương Đông. Phương Cửu Anh, chẳng lẽ người muốn béo nhờ nuốt lời sao? Thật là tốt ra mặt dày. Mặc Dục rốt cục đứng dậy, trực tiếp đứng ở đạo đức điểm cao bên trên tiến hành chất vấn. Nguyên lai là Trung Châu Mặc gia ma nữ à? Phương Thần Tử vẫn là có chỗ kiêng kỵ. Rất tốt, Vương Đông ngươi nếu đứng tại nữ nhân sau lưng ăn bám, hôm nay ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Đừng nói cao như vậy, cao tại thượng, mùng 5 tháng 5 Đoan Dương tiết, ta phải dùng chính ta lực lượng chảm ngươi. Vương Đông hào khí che trời, trực tiếp hẹn sinh tử chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.